Em nghĩ có thể thoát khỏi tay tôi sao? Chương 9, góc truyện audio.com. À thì hôm nọ đi đám cưới mày tao gặp, nhỏ nói mà giọng hơi run run. Mày có đến sao tao cô thấy? Nó nghi nghi hỏi lại. Mày lo đi với chồng của mày có thấy tao đâu? Cô làm bộ giọng giận dỗi mong sao nó quên đi. Ờ, thì ra là vậy. Mày tưởng dụ đờ si tao chắc. Tao biết ngay từ đầu là mày rồi con quỷ sứ. Nhưng nó biết cô muốn tốt cho nó nên cô trách nó. Thầy mới vào bọn mày ơi. Con nhỏ lớp phó hát ca tập mê dai la oai oái lên. Giáo viên chủ nhiệm bước vào lớp. Cả lớp đứng, Mai Anh hô. Tì gì quên chưa nói là cô là lớp trưởng của lớp. Cả lớp đứng dậy nghiêm chào thầy. Thầy giáo đứng rồi gật đầu nói. Chào các em, ngồi xuống. Á, đẹp dai quá. Giờ mấy má mê dai mới hét lên. Ê mày ơi, tao thấy thầy này quen quen. Diệp nhìn hắn đi vào khều khều tay nó hỏi. Lúc Diệp nhìn lại nó thì thấy giờ. Nó đã hóa đá cô lẽ. Đúng rồi, nó bừng tỉnh khỏi cơn ác mộng, la lớn lên. Minh Nguyệt bình tĩnh, mọi người đắc nhìn. Nhỏ kịp thời ngăn nó lại. Nhỏ nhớ hắn là ai rồi? Là cái thằng chồng chết tiệt mà nó hay nguyền rủa đây mà. Đúng là, đời mày tận thế rồi Nguyệt à, nhỏ than thầm hộ nó. Hắn thấy phản ứng của nó thì hả hê vô cùng. Cô uổng công hắn xin vào đây eo em giáo viên chủ nhiệm. Chào mọi người, từ bây giờ tôi sẽ làm giáo viên chủ nhiệm mới của lớp 12B. Hắn vẫn mặt lạnh nói, chào lớp một cách lịch sự nhất. Chỉ mới nói vậy thôi mà mấy má mê dai đã bắt đầu có hình trái tim ở mắt, đứa thì ngã ghế té ầm ầm, đứa thì xịt máu mũi. Nói tóm lại lớp nó bây giờ trông cực kỳ thảm hại. Hắn quay qua chỗ nó bỏ qua những ánh mắt của mấy má mê dai nhìn nó cô cảm xúc như người xa lạ. Đúng là hắc ám, đi đâu cũng gặp, xui xẻo, nó tức giận nói chỉ để nó và Diệp nghe, vợ là học sinh, chồng là thầy giáo. Vợ là một người thú vị khiến bao chàng trai mê như điếu đổ, còn chồng là thầy giáo hot boy làm điên đảo bao nhiêu cô gái trong trường. Ôi, thượng đế cô công bằng, sao lại để cho hai người này vào lớp con cơ chứ? Diệp thầm than, đúng là duyên phận mà, ghét của nào trời trao của đấy, đúng là cô sai. Con xin lỗi vì đã cô nghe trời. Thầy ơi, thầy tên gì ạ? Một học sinh trông khá xinh đẹp nói. Tôi xin giới thiệu về mình một chút. Tôi tên là Hàn Đình Phong, 19 tuổi là giáo viên chủ nhiệm của các em. Bộ môn tôi dạy là môn toán và hóa. Hắn tự tin khi giới thiệu về mình. Chết tiệt lại là môn toán và hóa, là hai môn mà nó ghét nhất và học ngờ u ngu nhất. Môn toán thì đi thi được điểm khá cao nhưng học ở lớp thì cô bao giờ giỏi. Còn môn hóa thì, tiểu hỏa, nói đến đây lại dùng mình. Lạnh sống lưng, nhớ có một lần nó làm bài thực hành hóa mà làm cả lớp nổ như đom đóm, đen thui vì nó luôn. Nhưng chuyện đó cách đây lâu rồi nên chỉ có Mai Anh và Khả Diệp biết lịch sử nổ bom huy hoàng của nó. Đã ghét hắn rồi còn làm giáo viên dạy môn nó ghét nữa chứ. Hắn hoàn toàn cô đờ si nó ban cho điểm nào. Tì gì, có ai mướn mi ban đâu mà ban, trong lòng nó bây giờ hắn là một cái tên đen xì lì, gọi là liệt vào danh sách đen. Thầy Đình Phong có bạn gái chưa ạ? Nghe con Hoa hỏi mà tôi ho sặc sủa. Hắn nhìn nó hơi nheo mắt chắc đáp trêu nó đây mà. Cô nương ơi, tôi có vi cây rồi, nhưng cô thể làm mất hình tượng, vẫn chưa có chuyện gì sao? Hắn giả nai nói, eo ôi, chưa có girlfriend, chắc thằng cha này bị khùng rồi. Diệp nghĩ, còn nó thì thấy vui vậy là nó sắp có trò vui rồi. Ha ha ha, nó nhìn hắn cười nham hiểm, thầy ơi, sao thầy mới có 19 tuổi mà đã làm giáo viên rồi à? Cái thằng Hoàng rồi lớp tôi hỏi. Hổng phải em mờ, Hoàng đâu ạ, thầy tốt nghiệp sớm lên đi làm sớm. Góc truyện audio.com. Thầy ơi, thầy tốt nghiệp trường nào ạ? Con Phương Anh mê dai nói. Trường Đại học Y khoa Cambridge. Uầy, cả lớp nói. Ủa mà thầy ơi, thầy học ngành y chứ đâu phải giáo viên đâu mà thầy lại làm giáo viên ạ? Mai Anh giờ mới lên tiếng. Đó là vì thầy chưa đủ tuổi để vào làm ở bệnh viện FV. Mà thi ở trường Cambridge khó cô thầy. Cô lại hỏi tiếp, hình như cô rất hứng thú với ngành y, nếu như em nghĩ em đủ sức để đi thi thì nó sẽ khô quá khó. Sao em muốn học ngành y đúng cô? Hắn trêu chọc cô, dạ, mong thầy giúp em, cô vui vẻ nói, được, nghe cô và hắn nói chuyện xong thì quay qua nhìn hắn một cách hết sức quái dị. Diệp bắt đầu thở phào, cảm thấy lo cho hắn, nó cười như vậy với ai có nghĩa là người đó sắp gặp chuyện chẳng lành. Bọn mày ơi, tao có danh thiếp của thầy nè, nếu đứa nào trong trường cần nâng cao hai môn toán và hóa thì cứ liên lạc qua SDT của thầy. Nó quay qua nhìn hắn đắc phát hỏa. Đúng cô thầy, nó tươi cười nói, còn hắn khổ sở lắm mới nói được chữ. Phải, mà sao mày biết SDT của thầy? con Văn, Văn B anh, nói, thì TAC khi đến đây, tao thấy thầy ở phòng thầy ST nên qua làm quen TAC. Mấy đứa kia nghe thì hộc máu tức giận đùng đùng vì sao mà nó lại quen thầy trước mấy đứa chúng nó. Ghi lẹ tụi bay ơi, cả đám xúm vào ghi SDT. Hôm nay, tôi muốn chuyển chỗ cho một số bạn. Nào, ai bị cận cầm cặp sách đứng lên đây cho tôi. Hắn chỉ lên chỗ bục giảng. Cả đám cầm cặp bước lên, trong đó có hai vị tỷ tỷ nhà ta, Minh Nguyệt và Mai Anh. Nguyệt thì cận nhẹ thôi, còn Mai Anh cận hơn 2 phẩy. Ô cầm, đọc tên từng người, cả bọn lại đọc tên, duy chỉ có một thằng con trai đắc đeo headphone nên không nghe gì. Mai Anh thấy vậy cởi headphone của cậu ra thì thầm gì vào tai cậu rồi nói. Lê Xuân Mạnh, Mai Anh và Xuân Mạnh ngồi bàn đầu tổ 1. Đù, áp về cả hai đứa cô hẹn mà đồng thanh nói. Minh Nguyệt và Hạnh ngồi bàn đầu tổ 2. Lại hồn, may về, nó nói. Quỳnh Anh và Khánh ngồi bàn đầu tổ 3. Dương và Anh ngồi bàn 2 tổ 1. Cuối cùng cũng xong, cả lớp giờ lại nhốn nháo, các cán sự lớp nói mãi câu nghe. Hắn thì bận trên phòng hội đồng nên đã đi. Dầm, tiếng chiếc bàn bị đổ, Mai Anh mặt hầm hầm sát khí ngồi trên ghế đạp bàn. Còn Mạnh thì đeo headphone cô chú ý đến, hình như chuyện này cậu thấy quen rồi. Cả lớp thấy vậy biết có chuyện chẳng lành im phăng phắc. En chép, tiểu hòa, như ở chương TAC mình đã nói. MK định viết thành hai quyển, quyển một nói về Minh Nguyệt, quyển hai nói về cuộc sống, quá khứ của Mai Anh. MK muốn xin ý kiến của các BN xem nên làm vậy cô hay là cho thành một quyển. Giúp MK nhé, cảm ơn rất nhiều, chúc các bạn đọc truyện vui vẻ. Cách chương.